Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, kết toán. Treo thưởng, trở về, lần này xuất hiện tại một gian vàng son lộng lẫy trong phòng. Tại chiếu lại cùng kết toán ban thưởng màn sáng đối diện. Thậm chí có một chương ghế nằm, Tần Trường Phong vô tâm nhìn kỹ. Chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành kết toán. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi hoàn thành duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được thí luyện điểm 6 vạn điểm. Hoàng Kim quân công cấp 4. Phổ thông quân công cấp 8. Hai lần sử thi cấp thí luyện phụ trợ đạo cụ rút thưởng cơ hội. Đạo cụ đã ngẫu nhiên rút ra. Phân phát đến không gian chữ vật. Lần này nhiệm vụ chính tuyến, có thể nói là Tần Trường Phong tiến vào thông thiên tháp đến nay. Gian nan nhất một lần, cuối cùng, nếu không phải biến cố phát sinh, Lục Tuyết Kỳ lựa chọn xả thân cứu giúp, dùng cái này đến yên tâm kết. Chỉ sợ Tần Trường Phong thật đúng là không nhất định có thể làm cho nàng thực tình tiếp nhận. Thí luyện điểm cùng quân công ban thưởng không cần nhiều lời. Cái gọi là thí luyện phụ trợ đạo cụ, chính là giống thân phận giáng lâm quyền trục, loại này có thể tại thí luyện trước khi bắt đầu. Hoặc là đang tiến hành thu hoạch được tương quan ưu thế đạo cụ. Loại này đạo cụ xuất hiện, cũng nghiệm chứng Tần Trường Phong liên quan tới chủ não trong tay không có cao cấp đạo cụ tiến. Hành ban thưởng suy đoán, loại này thí luyện đạo cụ hiển nhiên là thông thiên tháp bản thân chỗ sinh. Cho nên có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thiên âm cường thịnh, thu hoạch được Phật môn chuyên môn 2 tấm linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ. Đã phân phát đến không gian chữ vật. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn sống chết có nhau. Thu hoạch được 2 lần đem người đã chết đưa vào tự thân chuyên môn thế giới tiến hành cửu thế luân. Hồi cơ hội sống lại. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi. Người có thể từ trở xuống 5 cái tuyển hạng lựa chọn 3 cái làm phần thưởng của mình. Mời trong vòng 10 phút xác định. Nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn, A. Hoàng Kim quân công cấp 5, Phổ thông quân công cấp 5, B. Linh cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập vé vào cửa một chương. Bằng này vé vào cửa, có thể lại như linh cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập. Như là nguyệt thần xuất khiếu, nhục thân hủy diệt trùng sinh chi chủng loại hết thảy kỹ năng hà khắc phóng thích điều kiện. Đều có thể ở đây không hạn chế phóng thích. C. Đỉnh cấp vật liệu rút ra cơ hội một lần. 10% hoàng kim. 50% sử thi. 40% truyền thuyết. D. Linh cảnh hoàng kim cấp duy nhất một lần pháp trận dung hợp cuộn một khối. Này cuộn vì thánh diễn đạo thiên bản hàng nhái. Chuyên chú vào trận pháp áo nghĩa diễn hóa dung hợp. Nhiều nhất có thể đem 5 loại hoàng kim cấp linh cảnh trận pháp để vào trong đó. Sau đó có nhất định tỷ lệ diễn hóa thành cao hơn phẩm cấp thậm chí cảnh giới hoàn toàn mới pháp. Trận E, linh giới thứ 5 đại vực bản mệnh tinh cùng chuyên môn lãnh địa sớm cơ hội lựa chọn một lần. Này tuyển hạng vì sử thi cấp đánh giá ưu đãi tuyển hạng. 5 tuyển 3, Tần Trường Phong không do dự. Trực tiếp B, D, E, B tuyển hạng bên trong vé vào cửa, cùng phía trước hết thảy không gian đặc thù vé vào cửa đồng dạng. Đều là dùng thí luyện mang cùng quân công không mua được. Chỉ có thông qua ban thưởng mới có thể thu được, mà linh cảnh đỉnh cấp kỹ năng sân luyện tập. Nó mạnh mẽ chỗ liền ở chỗ bất luận cái gì kỹ năng thả ra điều kiện đều đem có thể thỏa mãn. Cũng tỉ như Tần Trường Phong kiếm 23 cùng cực thần kiếp loại này cần nguyên thần xuất. Khiếu, tại địa phương khác căn bản không có cách nào tăng lên độ thuần thục. Mà tại cái này sân luyện tập bên trong, liền có thể viên mãn giải quyết vấn đề. C. Tuyển hạng 40% truyền thuyết cấp mới vật liệu rút ra cơ hội. Nguyên bản cũng rất mê người, bởi vì tấn thăng tầng thứ 6 quân hầu về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn thay nghén tinh hồn, ở trong đó nhất định phải một dạng tài liệu làm nền tảng. Truyền thuyết cấp vật liệu đối với phần lớn thí luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ đều thuộc về nhóm đứng đầu. Chỉ bất quá Tần Trường Phong hiện tại có đế cấp thiên địa minh thạch, đối với cái này cũng liền không quá để ý. Trận pháp dung hợp cuộn công năng cùng thông thiên tháp tồn tại nền tảng, giúp thí luyện giả thôi diễn công pháp thành diễn đạo thiên bàn không có sai biệt. Chỉ bất quá chuyên chú vào trận pháp bột lên men, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, tác dụng là lấy ngũ đại trận pháp tinh hoa hợp lại làm một, diễn hóa xuất một cái trận pháp cường đại hơn. Đương nhiên, thiếu sót là có tỷ lệ thành công. Cái cuối cùng tuyển hạng càng không cái gì tốt nói. Chủ não cố ý ghi rõ ưu đãi tuyển hạng xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Dù là nói rõ nhìn lên tới lại phổ thông bình thường, trong đó cũng nhất định ẩn chứa lợi ích cực kỳ lớn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyển trục chuyển hóa vật phẩm có Thiên thư 5 quyển trung 20 tấm, Đại lượng tam nhãn linh hầu máu 2 tấm, Chu tiên kiếm 1-2 tấm, Huyền hỏa giám 7 tấm, Sử thi cấp khôi phục đạo cụ thiên đế thần dược 6 tấm, Đế cấp bảo liệu thiên đế minh thạch 10 tấm, Thái cực huyền thanh đạo pháp quyết 9 tấm, Đại phạm bàn nhược tâm pháp 9 tấm, Lộn xộn đen vu thuật pháp quyết 6 tấm, Sử thi cấp binh khí thiên gia thần kiếm 7 tấm. Lần này thí luyện chân thực quyển trục hối đoái, giá cả là 1.000 thí luyện điểm một chương, tổng cộng cần 89 tấm. Phải chăng hối đoái lại muốn 89 tấm quyển trục? Tần Trường Phong ngầm tự líu lưỡi. Nguyên bản hắn coi là thí luyện điểm với hắn mà nói, hẳn là dần dần trở nên phi thường dư giả. Dạng này đến một chút, mới phát hiện còn là quá ngây thơ. Chủ não làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? 89.000 thí luyện điểm, lần này thí luyện phần thưởng 60.000. Hắn không thể không từ phía trước còn lại thí luyện điểm bên trong vạch ra 29.000 điểm, mới cuối cùng bổ sung. Đương nhiên, như là thái cực huyền thanh đạo, đại phạm bàn nhược cùng đen vu thuật dạng này pháp quyết, hắn có thể lựa chọn không chuyển hóa, ghi tạc trong đầu trở về sau, y nguyên có thể cho trong thế giới hiện thực người tu luyện. Chỉ là thí hiện giả không được mà thôi. Bất quá Tần Trường Phong hiện tại không thiếu thí luyện điểm dưới tình huống, đương nhiên sẽ không tỉnh cái này 1-2 vạn điểm. Vẻn vẹn một môn pháp quyết bán đi giá cả đều chỉ ít tại 5 vạn điểm trở lên. Trừ cái đó ra, bát hung huyền hỏa đại trận dạng này trận pháp cũng không cần chuyển hóa, sắp truyền tống về thông thiên tháp. Mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lần tiếp theo thí luyện chậm nhất sẽ tại 60 cái thông thiên tháp ngày sau mở ra. Tại hết hạn ngày trước, ngươi có thể sớm mở ra thí luyện. Trở lại về sau, trăng tròn phía dưới, giữa hồ bên trong hòn đảo nhỏ chỉ có hắn một thân một mình. Hắn trước tiên, cái gì cũng không làm liền trực tiếp mở ra giao dịch điện ủy thác bảng. Đây là tấn thăng quân đốc sau mở ra một hạng đặc quyền. Không cần thực tế tiến vào giao dịch điện liền có thể tại chuyên môn không gian, thậm chí trong thế giới hiện thực, tiến hành tương quan giao dịch. Thượng phẩm hoàng kim cấp đạo cụ 1 kiện, cầu mua giết thần quốc thương hội trưởng quỹ đường tát. Tần Trường Phong mặt không biểu tình đem cái tin này, tại từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 hết thảy giao dịch trong điện treo lên. Rất nhanh, đầu này kỳ quái tin tức liền bị người phát hiện, sau đó nhấc lên xôn xao sóng lớn, thậm chí rất nhanh liền kinh động đến chỗ cao nhất những người kia. Đối với thần quốc thương hội cùng những cái kia trưởng quỹ phàm là có một tia hiểu rõ người, Tất cả đều bị cả kinh không được. Uống nước tại chỗ đem nước phun tới. Tu luyện kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đang tại âm dương giao lưu kém chút bất lực. Bởi vì từ trước tới nay, cái này thật đúng là lần thứ nhất có người quang minh chính đại khiêu chiến thần quốc thương hội. Tuyên bố muốn giết bọn hắn trưởng quỹ. Nếu như tại thế giới hiện thực, thật giống như một cái thổ dân thế lực khiêu chiến thánh địa. Cũng tuyên bố muốn giết thánh chủ đồng dạng. Đương nhiên, thần quốc thương hội cùng thí luyện giả quan hệ cũng không phải là giống thánh địa dạng kia có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Nhưng nó thế lực cường đại, lại có thể thông qua so sánh miêu tả một hai. Tần Trường Phong đương nhiên cũng không có muốn cùng thần quốc thương hội khiêu chiến ý tứ. Hắn chẳng qua là nhằm vào thổ phì viên một người, mà lại là thật không biết có cái gì đường tắt có thể tìm phiền phức của bọn hắn. Rất hiển nhiên, những này trưởng quỹ đều không phải là bình thường thí luyện giả. Tự nhiên cũng vô pháp dùng bình thường thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Đến mức lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không giết. Thậm chí là không phải là đối thủ. Vậy cũng là nói sau. Tóm lại trọng yếu nhất chính là tìm được trước uy hiếp biện pháp của hắn. Mới có thể bắt đầu phản kích. Thần quốc thương hội không thể trêu vào hắn đương nhiên biết. Nhưng người nào nói đối phó thổ phì viên chính là đối địch với thần quốc thương hội. Nội bộ bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép. Tần Trường Phong thả ra tin tức này, cũng bất quá là đang câu cá mà thôi. Chính là người nguyện mắc câu. Thổ phì viên cái này tiện phôi, làm việc không có chút nào hạn cuối. Địch nhân khẳng định có rất nhiều. Người hữu tâm tự nhiên có thể tra được hắn muốn đối phó chính là ai. Mà song cùng Tần Trường Phong có cộng đồng mục tiêu người, liền tự nhiên sẽ chủ động tới tìm hắn. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ không có nhịp tim cùng hô hấp thân thể ngay tại trong ngực hắn. Thù này nếu không là báo, làm bậy đại trượng phu, đối với Lục Tuyết Kỳ thân thể, mặc dù cũng là từ huyễn tưởng thế giới mang ra. Nhưng chủ não cũng không có tìm Tần Trường Phong muốn chân thực quyền trục. Bởi vì hắn đã xác định sẽ đem đưa vào luân hồi. Chỉ là trả chênh lệch một bước chọn lựa luân hồi nơi mà thôi. Thuộc về riêng mình hắn thế giới. Tự nhiên tốt nhất là thế giới hiện thực. Phàm giới hắc dạ văn minh tinh có thể là trước mắt một cái duy nhất thỏa mãn điều kiện địa phương. Bất quá Tần Trường Phong cuối cùng chọn lựa địa phương lại cũng không là ở đó, mà là sắp mở ra linh giới thứ 5 đại vực. Trầm ngâm bên trong, hắn đem viên kia văn minh châu lấy ra đi ra, cắt vỡ ngón tay nhỏ vào máu của mình, nói ra, chủ não, ta muốn tại thứ 5 đại vực diễn hóa chính mình chuyên môn văn minh thế giới. Kỳ thật ngoại trừ tại chu tiên thế giới hấp thu các loại tin tức. Trước đó, hắn còn đem phía trước các loại võ công chiêu thức, cùng với Hỏa Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Xà, Tam Nhãn Linh Hầu, Hoàng Điểu các loại yêu thú máu cũng hút vào trong đó. Tóm lại hắn hy vọng thế giới tính đa dạng càng mạnh càng tốt. Đến mức làm sao cân bằng, kia là chủ não sự tình, thoại âm rơi xuống, liền từ phía trên bầu trời đêm bên trong bắn xuống một đạo bạch quang. Rơi trên truyền thừa châu, quay tròn quét hình sau một lúc, chủ não âm thanh liền nhớ tới, truyền thừa châu đã hấp thu đầy đủ văn minh tin tức. Có thể diễn hóa thế giới, mời thí luyện giả lựa chọn tại linh giới thứ 5 đại vực bên trong bị tuyển bản mệnh tinh cùng lãnh. Địa, bá tương đương đột nhiên, đạo bạch quang kia nhất truyền, tại hư không hóa thành một màn ánh sáng bầy vẫy ra. Tiếp lấy từ bạch biến thành đen, lít nhà lít nhít điểm sáng ngưng tụ, một bộ mênh mông tinh đồ hình tượng, liền xuất hiện ở Tần Trường Phong trước mặt. Này tấm tinh đồ, tổng thể mà nói hiện ra một mặt hình quạt, tựa hồ từ cái nào đó hình tròn bên trên chia cắt xuống tới một khối. Trên đó mỗi một cái lấp lóe điểm sáng, đều đại biểu cho một viên hành tinh, quần tinh lấp lóe. Khó mà tính toán, nhưng ở những này hành tinh bên trong, có một bộ phận rất nhỏ hiển lộ ra cực độ không giống bình thường. Bọn chúng cũng không nhất định là so với hắn nó hàng tinh càng sáng hơn, mà là quang mang thời gian lập lòe, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời nói luật. Kỳ sổ đại khái tại 500 khỏa tả hữu, liền tất cả đều là thuộc về linh giới kia 3000 khỏa trung phẩm bản mệnh tinh liệt kê. Đương nhiên, hiện tại những này bản mệnh tinh phần lớn ở vào trạng thái vô chủ. Trong đó trung hạ phẩm chiếm cứ 6 thành, trung trung phẩm chiếm cứ 3 tầng, trung thượng phẩm vẻn vẹn chiếm cứ 1 thành, có 50 khỏa tả hữu, phân bố tại hình quạt tinh vực các nơi. PS, hôm qua phát đến vội vàng, cái kia nhiệm vụ ẩn ban thưởng, cải thành giữ lại có tàn hồn người, có thể thông qua cửu thế luân hồi, bù đắp linh hồn sống lại. Mà không phải hoàn toàn đều chết hết người. Không phải có chút bi ti, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.